hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 467. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi phản ứng đột ngột, nhìn chằm chằm vào Ninh Thanh Mi, hét lớn, cô nói dối tôi không có mang thai. Ninh Thanh Mi chỉ cười trước sự quở trách tức giận của tôi. An Tố thật sự hiểu lầm sao, cô đừng tưởng là Tiết Sán không nhìn ra có đứa nhỏ trong bụng cô sao, đứa nhỏ bao nhiêu tháng rồi. Tôi lập tức nhìn anh và thấy sắc mặt anh càng ngày càng lãnh đạm. Mặt tôi nhợt đi không còn giọt máu, đứa nhỏ này có thật là 5 tuần không? Nhưng 5 tuần trước tôi không làm gì cả, sao tôi có thể có đứa trẻ? Tôi bối rối không nói được lời nào vì sốc, tôi không muốn sự im lặng trong mắt Tiết Sán điều đó trở thành sự đồng tình. Đủ rồi, anh ấy thì thầm và đột ngột buông tôi ra. Tôi bất ngờ bị anh đẩy ra, suýt ngã loạng choạng. Tôi nhìn Tiết Sán với vẻ không tin, và buột miệng. Đủ rồi, ta và cô là đủ rồi. Tiết Sán ngưng mắt nhìn tôi, hờ hững bỏ lại những lời này, chỉ là hơi hơi kiễng chân. Tôi nhìn thấy bóng dáng mảnh mai của anh và nhanh chóng lùi lại. Dấu vết cuối cùng còn tồn tại trong lòng tôi đã sụp đổ vào lúc này. Tiết Sán, lúc này, cơn tức giận lấn át cái gọi là nỗi buồn, tôi hét lên. Anh cứ bỏ mặc em thế này. Anh không quay đầu lại trước tiếng hét của tôi, chỉ quay đầu rời đi, và bóng dáng của anh nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của tôi. Anh bước đi một cách vội vàng như vậy, không một chút chần chừ hay do dự. Tôi chỉ cảm thấy lòng của mình đều xoắn vào nhau, đau đớn không nói được lời nào. An Tố, cô thực sự đáng thương. Như thể tôi chưa đủ thảm hại, Ninh Uyển Uyển ở một bên chế nhạo nói. Chà, chồng trước của cô, không thèm quan tâm đến cô cứ như thế này. Tôi ngẩng đầu lên và nhìn Ninh Uyển Uyển, tôi thấy cô ấy tự hào về khuôn mặt của mình và cô ấy không thể ngậm miệng lại vì vui sướng. Tôi nghiến chặt răng để không cho mình khóc, dù thế nào đi nữa tôi không thể khóc trước mặt cô ta. Tôi im lặng hít sâu một hơi, nuốt xuống cơn đau trong cổ họng, nhìn Ninh Thanh Mi lạnh lùng nói. Tiết Sán đi rồi, cô đừng có nói dối, đứa nhỏ này không thể có. Trong lòng buồn bực giận dữ, thay vào đó tôi đã bình tĩnh lại. Nhiệm vụ cấp bách nhất là tìm ra sự thật về mọi thứ và cố gắng bảo vệ bản thân. Thấy tôi bình tĩnh như vậy, lông mày của Ninh Thanh Mi thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc, sau đó cô ấy mỉm cười nói với Ninh Uyển Uyển một cách đột ngột. Uyển Uyển, xem ra con đã nói sai về An Tố rồi. Hừ hừ, Ninh Uyển Uyển chế nhạo, chỉ giả vờ bình tĩnh thôi. Tôi càng khó chịu hơn trước cuộc nói chuyện không giống ai của họ, và lạnh lùng nói. Nói đi, cái quái gì đang xảy ra, đứa trẻ này là sao? Làm sao vậy? Ninh Thanh Mi vui vẻ cười. Đúng như cô đoán, ta nói dối. Thân thể của tôi chấn động, trong lòng như thật nhưng bên ngoài vẫn nghiêm mặt nói. Ý của ngươi là, cô nói dối Tiết Sán, nói tôi có đứa nhỏ trong bụng. Ta không có khả năng lừa hắn. Ninh Thanh Mi chậm rãi tới gần tôi. Trong bụng cô quả nhiên có nhi tử. Nếu là 4 tuần trước tôi và anh đã thực sự thân thiết. Sau đó, có đứa nhỏ. Tôi tức giận đến run lên, nhìn chằm chằm Ninh Thanh Mi nói. Vừa rồi người đã làm cái gì? Là một thủ thuật đơn giản. Ninh Thanh Mi không một chút xấu hổ, cười nói. Vừa mới bắt mạch cho cô, ta đã đặc biệt tiêm một chút ma khí vào bụng của cô để cho Tiết Sán hiểu lầm đứa nhỏ này đã được ngũ tuần. Tôi biết rằng phán đoán của họ về kích thước của bào thai ma khí là dựa trên khí phách của thai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Thanh Mi cường giả quỷ mị đứa nhỏ trong bụng tôi, khiến Tiết Sán hiểu lầm. Tất cả sự thật đã được tiết lộ, tôi bỗng cảm thấy một sự trớ trêu và oan ức đặc biệt. Ninh Thanh Mi thủ đoạn khôn khéo, tôi nhìn không ra, Tiết Sán cũng không thấy. Sau tất cả, anh ấy vẫn không tin tưởng tôi. Hoặc, anh ấy không quan tâm chút nào. Không quan tâm đến sự thật của đứa trẻ này là của ai, anh ta đã ném tôi trực tiếp cho nhà họ Ninh, đây là một sự thật không thể chối cãi. Tiết Sán, người tôi từng biết rất hay tức giận. Dù có tức giận đến đâu, anh ấy cũng sẽ không bao giờ để tôi một mình ở nơi nguy hiểm như vậy. Nghĩ đến đây, tôi chỉ thấy tim mình đau như xé. Tại sao? Tôi kìm nén đau đớn trong lòng, nhìn Ninh Thanh Mi tiếp tục lộ ra vẻ nghi hoặc. Tại sao tôi lại mang thai đứa nhỏ? Có liên quan gì đến cô? Tôi nhớ Mi Nhi đã nói với tôi rằng người và ma sẽ không có thai trừ khi họ dùng thuốc trước. Nhưng tôi thực sự không thể nhớ, tôi đã uống thuốc gì và khi nào, tại sao tôi lại có thai? Đương nhiên, Ninh Thanh Mi không có ý phủ nhận. Chúng ta đã cho người uống thuốc từ lâu, sau đó nhân cơ hội để cho người cùng Ninh Trác quan hệ, như vậy mang thai đứa bé, nhưng ta không ngờ. Nhìn thấy vẻ mặt của tôi, Ninh Thanh Mi đột nhiên có chút chán ghét và bất mãn. Không ngờ cô, lại mang thai đứa con của Tiết Sán. Thật sự tính thế nào không bằng trời tính. Cái gì, tôi vẫn là không có phản ứng lại đây. Ngươi cho ta uống thuốc khi nào? Cô không nhớ sao? Ninh Thanh Mi cười mỉa mai. Ở Los Angeles, chúng tôi đã nhờ người tiêm cho cô còn không nhớ sao? Mặt tôi tái mét như bị sét đánh. Los Angeles, tiệm, tôi nhớ rằng đó là trong ngôi nhà ma ám trong công viên giải trí Los Angeles. Tôi đã bị một y tá tiêm vào người. Chất lỏng màu xanh trong ống tiêm hóa ra là thứ thuốc có thể khiến tôi mang thai. Lúc đó, tôi cảm thấy mình đã bị tiêm thuốc nên nhờ Hạ Lẫm kiểm tra cơ thể. Nhưng lúc đó, suy nghĩ của chúng tôi còn hạn chế, nghĩ rằng nếu mình bị tiêm thì chắc là thuốc độc gì đó nên Hạ Lẫm chỉ xét nghiệm độc tố cho tôi. Nhưng chúng tôi không ngờ rằng cô y tá đã tiêm cho tôi một thứ thuốc không độc gì cả, mà là loại thuốc cho phép tôi có thai. Tôi chợt nghĩ đến những lời nói và việc làm lạ lùng của Hạ Lẫm lúc đó. Khi Tiết Sán hỏi Hạ Hàn là ai đứng sau mọi chuyện, anh ta nói rằng anh ta chỉ đang lợi dụng những người đó. Trước khi Hạ Hàn sắp chết, hắn nói rằng hắn đã làm những gì. Họ, nói với hắn, và đã quá muộn. Bây giờ nghĩ lại, Hạ Hàn nói cái gì đều là nhà họ Ninh. Bây giờ nghĩ lại, Hạ Hàn nói cái gì đều là nhà họ Ninh, chính nhà họ Ninh đã giúp đỡ Hạ Hàn phía sau, để anh ấy có thể tìm thấy tôi dễ dàng như vậy và hiểu được cách đối phó với tôi. Tuy nhiên, rõ ràng người nhà họ Ninh có điều kiện khi giúp đỡ Hạ Hàn, điều kiện là Hạ Hàn sẽ tiêm thuốc dưỡng thai cho tôi rồi đưa tôi về. Nhưng Hạ Hàn nhất thời thay lòng đổi dạ, muốn giết ta. Cuối cùng hắn cũng không thành công, cũng may hắn vẫn tiêm thuốc cho tôi, người nhà họ Ninh lại có thể tiếp tục tra tấn tôi. Cách chương.